hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, nguyện vọng là cái gì? Chương 963, nguyện vọng là cái gì? Quy tắc trò chơi nghe đi lên đơn giản. Đơn giản là dùng kiếm thư hướng đối phương ngực, bụng, cánh tay phải, cánh tay trái, đùi phải cặp chân trái này đó bộ vị. Nếu đâm trúng, đối phương bị thương, thậm chí tử vong. Nếu không đâm trúng, đối phương hộ thuẫn gia tăng một quả. Đề cao tiếp theo luân sinh tồn tỷ lệ. Tuy rằng đều nghe minh bạch, nhưng là rất nhiều địa phương Bạch Vi vẫn cảm thấy không thích hợp. Tỷ như, hai bên lẫn nhau thứ. Tổng nên có cái trước sau trình tự, ai trước thứ, ai sau thứ, quy tắc căn bản không đề. Còn có, ngực, bụng, cánh tay phải, cánh tay trái, đùi phải, chân trái này đó thân thể bộ vị. Trừ bỏ ngực, cái khác bộ vị liền tính bị thương cũng sẽ không nguy hiểm cho tánh mạng. Chỉ cần bảo vệ ngực, liền tính đem dư lại 5 cái bộ vị toàn đâm chúng. Lại có thể như thế nào? Căn bản không có khả năng làm đối phương bỏ mạng a. Trừ lần đó ra, nếu hai bên đều vừa khéo đâm trúng hộ thuẫn, tới rồi đợt thứ hai hộ thuẫn tự động gia tăng, lại lần nữa vừa khéo đâm trúng hộ thuẫn, như thế liên tục gia tăng đi xuống, cuối cùng hai bên sở hữu thân thể bộ vị bị ngăn trở. Đến lúc đó thắng thua như thế nào phán đoán, tuy rằng loại này cục diện xác suất không lớn, nhưng cũng có khả năng phát sinh. Đáng tiếc, quy tắc giới thiệu dừng ở đây. Hệ thống không có càng nhiều giải thích. Bạch Vi lẳng lặng ngồi ở Hồng Bảo Thạch Vương tọa thượng. Ngưng thần nghĩ lại, ánh mắt bất chi bất giác dừng ở trước mắt vỏ kiếm thượng. Vỏ kiếm, vì cái gì không có kiếm đâu. Trước tiên tiến vào, nhiều ít vẫn là có chút chỗ tốt. Này đó quy tắc, cũng đủ nàng hảo hảo cân nhắc một trận. Willard có lẽ có cùng nàng giống nhau ý tưởng. Hắn cũng trước tiên tới rồi. Hơn nữa mang theo rất nhiều thần dân. Nhiều tới trình độ nào đâu. Rậm rạp chiếm cứ chiến trường nửa phiến không gian. Vây tụ ở Willard phía sau. Bạch Vi đếm đếm, 10 cái, 20 cái, 30 cái, 40, ân, tổng cộng 45 cái. Không đến 24 giờ thời gian. Nàng liền một cái đều chiêu mộ không đến, Willard lại chiêu mộ đến 45 cái thần dân. Số lượng như vậy đại cách xa, Bạch Vi nghĩ nghĩ, đại khái minh bạch, người càng ít, càng là khó có thể chiêu mộ đến tân thần dân. Mà nhân số đông đảo, ngược lại càng dễ dàng chiêu mộ, bởi vì nguy hiểm đều quán nguyên tắc, Willard ước chừng trước đó liền chiêu mộ một đám thần dân. Sau đó thả ra lấy nhân số thủ thắng tiếng gió. Rất nhiều muốn phân một ly canh người tự nhiên nguyện ý tham gia. Thật giống như đánh cuộc mã. Một con ngựa hạ chú càng nhiều. Cùng phong hạ chú người cũng sẽ càng nhiều. Bởi vì cảm thấy thắng mặt đại. Bạch Vi không nhanh không chậm xoa trong lòng ngực con thỏ. Bắt đầu hơi chút cảm thấy khó giải quyết. Nàng đạo cụ lại nhiều. Này 45 cái thần dân nếu là vây quanh đi lên. Cũng khẳng định khiêng không được. Cũng may hiện tại cũng không đến mức kinh hoàng, bởi vì kiếm chỉ có một phen, mà thần dân trong trò chơi tác dụng, tạm thời không rõ. Đối diện Willard ngồi trên vương tọa, lặng im thật lâu, hắn phía sau thần dân cũng vẫn không nhúc nhích. Bạch Vi phỏng đoán, bọn họ hiện tại hẳn là đang nghe quy tắc giới thiệu. Quả nhiên, một lát sau Willard cười, khàn khàn trong thanh âm lộ ra sung sướng, ngoặc kép. Nguyên lai là loại trò chơi này à, hắn bỏng thực nghiêm trọng. Lộ ra làn da cơ hồ toàn quấn lên màu trắng băng vải. Chỉ còn lại có cáp môi bộ phận là tốt, Bạch Vi cảm thấy chính mình vẫn có ưu thế, ít nhất thân thể khỏe mạnh trạng thái. Nàng tuyệt đối muốn trội hơn Willard. Willard nhìn mắt Bạch Vi bên người xe lăn, rồi sau đó nhìn về phía Bạch Vi, nói chuyện thanh âm giống khô khốc củi gỗ cọ sát. Chúng ta lại gặp mặt, này thật là một kinh hỉ. Bạch Vi nhìn chăm chú hắn kia trương giữ tợn bất kham mặt. Không nói gì, ngươi thần dân đâu? Willard cười hỏi, như thế nào, chẳng lẽ ngươi là tới đầu hàng sao? Theo ta được biết, đầu hàng quyền lợi chỉ có thể ở quyết chiến trước kia hành xử. Bạch Vi bình tĩnh nhìn hắn. hỏi, người ta đều biết, đây là cuối cùng một hồi trò chơi. Không bằng nói xem đi. Nếu thắng, nguyện vọng của ngươi là cái gì? Nghe nói, các ngươi chung rất nhiều người. Ngày mai muốn bắt đầu lên mạng khóa. A đại gia cố lên ha ha ha ha ha ha ha. Tấu chương xong, hết chương.